Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, tơ bông lạnh. Cao nhất lớp 8, ngữ văn khóa, chơi tơ bông lạnh. Các bạn học sọ não bên trên đều bốc lên thật to dấu chấm hỏi. Tuổi gần hơn trăm Thái Cầm lão sư lại còn hiểu cái này. Cái này cũng không biết nàng là từ đâu học được. Đây thật là bất ngờ. Kỳ thật, Thái lão sư tại bị cấp chủ nhiệm giáo huấn một phen về sau, liền nghĩ phải làm ra một chút cải biến đến gia tăng một cái mình đi học thú vị tính. Cho nên tối hôm qua chuyên lên mạng lục soát có thể ngụ giáo tại vui ngữ văn trò chơi nhỏ. Kết quả để nàng nhìn thấy cái này tơ bông lạnh. Cái này tơ bông lạnh trò chơi liền rất phù hợp nàng khẩu vị. Dù sao nàng cái tuổi này lão sư, đối Trung Quốc thơ cổ từ có không hiểu lòng kính sợ. Còn có thể để học sinh giải càng thêm Trung Quốc thơ cổ từ. Học tập được rất nhiều tri thức, rất không tệ. Đại gia nghe được cái trò chơi này, vậy biểu hiện ra cực kỳ hưng thịnh thú. Không chỉ có là mới mẻ, với lại so nghe Thái Cầm một người niệm kinh tụng Phật tốt chơi nhiều rồi. Cái này rất giống một người tại thành thị sinh hoạt lâu người. Đột nhiên đi đến một cái hoang vu chi địa. Hắn phản ứng đầu tiên là vô cùng hưng phấn. Tất cả mọi người ngo ngoe muốn thử. Thái Cầm lão sư đơn giản giảng một cái tơ bông lệnh quy tắc trò chơi. Lấy hoa vì chữ. Thời hạn 5 giây đọc ra mang theo hoa chữ cổ văn hoặc là thơ cổ từ. Toàn bộ đồng học vừa vặn lấy chỗ ngồi dựng thẳng sắp xếp phương thức chia tứ đại tổ. 4 tổ thay phiên đáp lại. Trả lời đến một phân. 10 giây chưa trả lời chẳng khác nào từ bỏ. Chất hợp thành cao người thắng. Tất cả mọi người đều đưa di động cùng từ điển thu lại. Đại gia dò xét lẫn nhau. Công bằng cạnh tranh. Thái lão sư mỉm cười. Nói ra quy định này. Tần Phi nghe xong cái trò chơi này liền vô cùng hưng phấn. Chơi tơ bông lạnh. Mẹ nó, trò chơi này không phải liền là vì chính mình thiết kế sao? Đọc thuộc lòng thơ đường 300 thủ Tần Phi. Cho tới nay đều cảm thấy không có gì tác dụng. Này ngày, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì là kẻ chép văn? Phóng ngựa đến đây đi. Tần Phi là thuộc về tổ một người. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này thứ nhất tổ mặt bài lớn nhất hẳn là lần này kiểm tra hàng tháng thứ 9 Trần Minh lớp trưởng, bất quá nhìn thấy hắn giống như lọt vào trong sương mù bộ dáng. Cũng không biết nghe hiểu quy tắc không có. Cái khác mấy tổ cơ hồ đều có một cái thành tích tương đối tốt người dẫn đội. Tỷ như tổ 2 có học phách Tăng Tử Nghiêu. Người này liền không cần phải nói. Tuyệt đối là một cái bác. 3 tổ có Dương Thượng Tống. 4 tổ có Lại Trình Quyên các loại. Đều là mạnh mẽ người. 4 tổ nhân mã bắt đầu trò chơi trước đó. Còn có lẫn nhau thả ngoan thoại khâu. Các tổ nhân viên nhao nhao thân người công kích. Khiến cho không khí hiện trường tương đương nhiệt liệt. Thái Cầm lão sư ra lệnh một tiếng. Trò chơi bắt đầu. Tổ 1 tới trước, Trần Minh lớp trưởng thả con tép, bắt con tôm, trước tới một cái hâm nóng chàng tử, phi thường tự tin đứng dậy, còn cần hát phương thức, hoa cúc tàn, đầy đất thương, ngươi cười cho đã ố vàng. Cái quỷ gì a? Dùng ngòi bút làm vũ khí, đám người nhao nhao chỉ vào lớp trưởng là một trận mắng. Ngu xuẩn, chụp một điểm, lớp trưởng, ngươi đến khôi hài sao? Làm sao vậy? Ta cái này có hoa chữ A. Vì cái gì không được? Trần Minh lớp trưởng rõ ràng không phục. Câu này không tính. Mang hoa chữ thơ cổ từ. Ca khúc không thể được. Thái Cầm lão sư cương trực công chính. Nhưng chẳng cần biết ngươi là ai nhi tử. Cha ngươi tới cũng vô ích. Trần Minh xấu hổ ngồi xuống. Ngô Tĩnh đồng học rất không chịu thua kém đứng lên cười hì hì bồi thêm một câu. Khi cửa sổ lý tóc mây. Nhìn gương hoa lửa vàng, tiếng vỗ tay như sấm động, chính xác làm mẫu, lão sư hài lòng điểm một cái. Trò chơi tới, tổ 2 La Ba nhìn thấy Ngô Tĩnh nói một câu, mình vậy rất kích động đến đoạt đáp, đứng lên nửa ngày nói quanh con nửa ngày, còn giống như không có ý tứ nói ra. Đại gia lại là một trận hư thanh, hoa rơi người độc lập, hơi vụ yến song phi, ngọa tào, đây là một câu thơ tình. Mẹ còn chơi một chiêu này. Sau đó còn rất đắc ý đối Ngô Tĩnh nở nụ cười. mẹ nó phục. Đương nhiên Ngô Tĩnh căn bản vốn không để ý đến hắn. Ba tổ long đằng phi cũng không cam chịu yếu thế a. Vỗ bàn đứng dậy, đây là hắn luôn luôn táo bạo tư thái. Rất hưng phấn tới một câu. Màn quyển gió tây, người so hoa cúc gầy. Có thể a, rất trượt. Tần phi nhìn thoáng qua uy nhĩ. Con hàng này lại tại chơi game. Một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Xem ra là không có ý định tham dự cái trò chơi này. Bốn tổ Ngô Thổ Lệ thích khóc quỷ chậm ung dung đứng lên. Phi thường có ý cảnh một câu thi từ. Trúc sắc suối hạ lục. Hoa sen trong kính hương. Một vòng qua đi. Phòng học bầu không khí bắt đầu nóng lên. Đại gia cảm xúc chậm rãi tăng vọt. Khi mình thật vất vả mới nghĩ đến thi từ. Bị người khác nói. Đều là một trận bóp đùi tiếc hận. Lại đến tổ một. Tần phi kỳ thật đã không thể chờ đợi. Không chỉ có đầu óc. Hạ thể đều tràn ngập đến tất cả đều là thơ cổ từ. Cảm giác tùy thời đều muốn phun ra ngoài. Phung phí dần dần muốn mê người mắt. Bụi cỏ mới có thể không ngựa vó. Tổ 2. Vẫn là chúng ta La Ba. Người này. Có làm náo động cơ hội chắc chắn sẽ không buông tha. Huống chi hay là tại bản thân tâm yêu cô nương trước mặt. Lạc Hồng không phải vô tình vật. Hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Báo cáo. Lão sư có người tra điện thoại di động. Long đằng phi vừa vỗ bàn. Vẫn là mắt sắc a. Nhìn thấy ba tổ hoàng tâm dã lấy ra điện thoại. Con hàng này vậy mà muốn trộm đạo. Đại gia lẫn nhau giám sát. Không cần tra tư liệu. Vậy không cho phép dùng di động. Bằng không liền không có ý nghĩa. Cái này cũng không phải là khảo thí. Liền là đại gia chơi một chút. Giải trí một cái. Phát động đầu óc ngươi. Nhiều suy nghĩ một chút. Nhất định thành thật thủ tín. Ba tổ lượt này trực tiếp hủy bỏ tư cách. Thái cầm lão sư khó được lộ ra nghiêm túc một mặt. Bốn tổ lại trình quyên rất bá khí đứng lên. Rất có tình cảm đọc diễn cảm. Năm ngoái hôm nay cửa này bên trong. Mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ. Tần phi nghe xong. Phản ứng cấp tốc. Lập tức tiếp một câu. Mặt người không biết nơi nào đi. Hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Hai câu này thi từ thế nhưng là lúc lên lúc xuống. Cũng coi là một cái đầu cơ trục lợi. Ngô Tĩnh xoay đầu lại giơ ngón tay cái lên. Vì Tần phi cơ trí mà lớn tiếng khen hay. La Ba không biết làm sao vậy. Trực tiếp tiến đến Tần phi trong lỗ tai. Giống to. Nhân gian 4 tháng mùi thơm tận. Núi chùa hoa đào bắt đầu nở rộ. Người giống than bùn a. Người này có mau bệnh a. Mẹ trứng. Phun lão tử một mặt nước bọt. Tối hôm qua Tần phi đã cảm nhận được miệng nam nhân nước tanh hôi. Ghét bỏ đến không được. Lại một vòng đi qua. Phía trước mấy sao sao nhà đều tiếp được đều phi thường được nhanh. Dù sao làm vì một học sinh trung học. Rất nhiều thi từ đều là thuộc lào. Rõ ràng trong lòng. Hiện tại duy nhất xem chút liền là nhìn La Ba như thế nào giận phun Tần phi. Bất quá một vòng này Tần phi rất cơ trí trực tiếp bưng kín lỗ tai. Nhìn ngươi còn gọi không gọi. Lục Uyển Nhi một mực đang cười. Ngô Tĩnh giống như cũng đang cười. Tần phi một mặt ghét bỏ. Đến ba tổ. Làm sao đều không nói. Câm sao. Ba tổ nhân mã ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Xem ra ai cũng không nghĩ ra đến. Nên nói đều nói qua. Hết thời. 10 giây thời gian lập tức đến. Đặng Dĩnh rốt cục đứng lên. Một mực đang cào đầu mình. Xem ra còn đang suy tư. Một cái tay liều mạng tại vò đầu. Một cái tay khác ở trên không bên trong khoa tay lấy cái gì. Da đầu đều muốn cào rơi mất một tầng. Có khó khăn như thế sao? Tần phi cảm thấy mình còn có một bụng hàng tồn. Có chút bành trướng. Rốt cục để nàng nghĩ đến. Đã là vách núi trăm trượng đá. Vẫn còn nhánh hoa xinh đẹp. Cái này đã nói qua rồi. Tất cả mọi người tại điên cuồng gào thét. Loại chuyện này đại gia sở trường nhất. Đặc biệt là Long Đằng Phi. Chính hắn còn không có phản ứng kịp cái này Đặng Dĩnh là mình tổ đội bạn. Thật sự là hung ác lên. Đồng đội mình đều giết. Ngồi cùng bàn thọc hắn. Thấp giọng nói ra. Đặng Dĩnh đây là chúng ta tổ người. Ngươi đang làm gì? Hắn mới phát hiện tựa như là chuyện như thế. Lúng túng. Không có ý tứ, không có phản ứng kịp, Gặp nhau giờ khó khác cũng khó. Gió đông bất lực trăm hoa tàn. Cái này cũng có thể a, Đặng Dĩnh đại muội tử nhếch miệng. Cuối cùng cho nàng đính trụ áp lực, lại làm ra một câu. Nói hay lắm, đằng sau Long Đằng phi cuồng vỗ bàn. Bàn tay đều muốn đập nát, cũng không biết hưng phấn cái gì. Cái này cầu sinh sao sao vậy quá cường liệt. Bốn tổ lần này, lặng ngắt như tờ, không ai có thể nghĩ ra được. Càng gần đến mức cuối, mỗi một câu đều rất khó. Cái này tơ bông lệnh không phải nói không chủ định, cũng không phải chen ngực. Không có liền không có, không tồn tại chen một chút liền có khả năng. Bốn tổ mấy cái hai mặt nhìn nhau, cười khổ buông tay liền trực tiếp từ bỏ. Đám người một mảnh reo hò. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.